Bất Hủ Kiếm Thần, chương 373, Hoàng tộc nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, lần này trăm tộc đại chiến là tuyệt hảo cơ hội. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ma chỉ thanh âm tại Thạch Sa trong cơ thể vang lên. Ngươi muốn nói cái gì? Thạch Sa thanh âm rất bình tĩnh. Ma chỉ dụ dỗ nói. Mỗi một lần trăm tộc đại chiến đều chọn tại Chu Ma chiến trường. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Theo ta được biết, mấy đại ma vực trong. Ngươi là trước hết đạt được công nhận. Nếu như ngươi có thể đem ngươi bằng hữu kia giết chết. Đoạt lại ma chỉ, Kiệt Kiệt Khạc, ngươi ít nhất có thể tạm thời thống lĩnh mấy đại ma vực. Ngẫm lại đến lúc đó, Hồng Hoang còn có ai là đối thủ của ngươi? Ngươi có thể muốn giết ai liền giết ai. Thống lĩnh hàng tỷ sinh linh, chấp trưởng chúng sinh mệnh vận. Thạch Sa trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Quả quyết nói, việc này không cần nhắc lại. Ta không có ra tay với Lâm Tử. Tiểu tử, ngươi trang cái gì? Ngươi bây giờ là ma tộc. Ngươi chẳng lẽ không muốn đạt được lực lượng cường đại hơn sao? Thạch Sa lạnh lùng nói ra. Ta tuy rằng biến thành ma tộc, nhưng ta sẽ thủ vững ta điểm mấu chốt. Có một số việc, ngươi không hiểu, mà chỉ đột nhiên trầm mặc xuống. Ta rõ ràng đã bắt đầu ảnh hưởng tâm trí của hắn. Vì sao lại vẫn không thể thả hoàn toàn điều khiển hắn? Điểm mấu chốt, hừ hừ, thời gian lâu dài, ngươi chỉ biết quên ngươi là ai. Lực lượng của ta, không ai có thể ngăn cản. Ma chỉ ở trong lòng nghĩ ngợi. Ma chỉ sinh lòng tính toán. Đạo, năm đó Dịch Kiếm Tông đem ngươi giao cho Đan Hà Phái. Nếu không có ta cứu ngươi, ngươi từ lâu ngã xuống lâu ngày. Ngươi không oán hận Dịch Kiếm Tông. Thạch Sa trong mắt lóe lên một cái sát khí. Lạnh giọng nói, oán, đương nhiên oán. Ma chỉ tràn ngập mê hoặc thanh âm vang lên. Đây chẳng phải là vừa lúc. Đi trước đem Dịch Kiếm Tông giết. Một giảng giải mối hận trong lòng. Đem Dịch Kiếm Tông giết. Thạch Sa hai mắt có chút mê man. Nhiều lần nỉ non. Nửa ngày sau, Thạch Sa cả người chấn động. Trong mắt khôi phục thanh minh. Lắc đầu nói. Ta không có chạm Dịch Kiếm Tông. Nơi đó còn có thân nhân của ta. Mà chỉ trong lòng thầm mắng. Hắn vốn là dự định là giật dây Thạch Sa tiêu diệt Dịch Kiếm Tông. Như vậy, Thạch Sa liền cùng Lâm Dịch kết làm khó có thể ma diệt cừu hận. Song phương nhất định có một hồi cuộc chiến sinh tử. Mắt thấy Thạch Sa liền muốn bị hắn đầu độc. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là khôi phục thanh tỉnh. Ma chỉ đạo, nói như vậy, lần này trăm tộc đại chiến ngươi cũng không đi. Đi, Thạch Sa chậm rãi nói. Lâm Tử ta không có động. Nhưng không chứng minh đối mặt Hồng Hoang những tu sĩ khác. Ta sẽ nương tay. Bọn họ đáng chết. Ma chỉ lộ ra một tia nụ cười như ý. Đáy lòng gầm nhẹ nói. Giết đi, giết đi, giết mới là ta ma tộc bản tính. Tới cuối cùng, ngươi trung quy sẽ trầm luân đang điên cuồng trong. Kiệt Kiệt Khạc, ma chỉ âm xót xa cười nói. Ngươi yên tâm. Lần này tại Chu Ma chiến trường sẽ làm ngươi giết đủ. Hơn nữa, Chu Ma chiến trường sẽ có ngươi cảm giác hứng thú đồ đạc. Nếu là ngươi có thể được đến, Kiệt Kiệt, thực lực tuyệt đối tăng mạnh. Vậy càng tốt, Thạch Sa trong mắt bắt đầu khởi động vẻ điên cuồng. Diện mục nhìn qua cũng dữ tợn rất nhiều. Năm ngày này, Lâm Dịch nghỉ ngơi dưỡng sức, thận trọng nghiên cứu lấy được vô cực kiếm trận. Lâm Dịch phát hiện, cái này vô cực kiếm trận tiềm lực tựa hồ rất lớn. Theo thái nhất đến cửu cung, uy lực từ từ đề thăng. Hơn nữa phía sau rõ ràng còn có dư lực. Cửu cung chưa chắc là cực hạn, nhưng cửu vì vô cùng tính. Khởi tại một, rốt cục cửu, mọi việc đều là như thế. Ở giữa số đa số biến hóa. Như vậy, cái này vô cực kiếm trận liền có vẻ vô cùng mâu thuẫn. Dựa Lâm Dịch cảm giác, cửu cung sau tựa hồ vẫn sẽ có biến hóa, nhưng không phù hợp đại đạo quy luật. Lâm Dịch tâm tư không thê giải. Ngũ ngày, Lâm Dịch tại Bách Chiến Cốc thu hoạch rất lớn. Kiến thức các tộc thủ đoạn của tu sĩ. Thiên biến vạn hóa. Mở rộng tầm mắt. Có man tộc thuần tí bằng vào thân thể lực lượng đụng nhau. Cũng có hải tộc sóng to gió lớn dị tượng trùng kích. Có vu tộc vu thuật kinh diễm hiện lên. Cũng có cửu lê tộc tu sĩ binh khí chi lợi. Càng kiến thức hồng hoang mấy thế lực lớn truyền nhân hỗ hợp lại tình cảnh. Cho dù vô cùng nóng nảy, tình cảnh chấn động, nhưng không có nhất phương có đem chiến tranh lan tràn đến Lâm Dịch trên người ý tứ. Theo thời gian trôi qua, trăm tộc hỗn chiến đã kết thúc. Cuối cùng có hơn 800 tên tu sĩ đạt được Chu Ma lệnh. Thu được tiến nhập Chu Ma chiến trường tư cách. Trong này nếu không có Lâm Dịch một người độc chiếm hơn 2.000 khối bách chiến bài. Cuối cùng tấn cấp tu sĩ còn có thể càng nhiều. Khi Lâm Dịch theo Bách Chiến Cốc đi ra một khắc, vạn chúng chúc mục, có ước ao, không hề đáng, có oán hận, cũng có kính phục. Lâm Dịch bình thản ung dung, trực tiếp trở lại tinh minh trong trận doanh. Hoắc Sâm cùng Ninh Hàn nhìn Lâm Dịch, vui mừng gật đầu, trong ánh mắt bộc lộ khen ngợi chi sắc. Tô Thất Thất tính tình đạm mạc, chỉ là cười cười. Mình không lại nhảy cẫng hoan hô, vẻ mặt mừng rỡ, trong này vui vẻ nhất không qua ở Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi hai người. Trước kia đến xem cuộc chiến hồng hoang tu sĩ, không sai biệt lắm quá nửa đều cùng hai người bọn họ đánh đố. Cái này tao ngộ hai người là kiếm được bồn mãn bát mãn. Linh thạch có nhiều đếm không hết, Hàn Lỗi không tồi, tuy rằng trong mắt chớp động mừng như điên. Nhưng nhìn qua coi như bình thường. Đa Bảo Mập Mạp lại chỉ biết là cười ngây ngô. Nước bọt thẳng chỗ này rồi lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng đứng lên. Tuyên bố trăm tộc hỗn chiến kết thúc. Lần này Công Tôn Hoàng tộc ăn một cái giảm nhiều. Tộc trưởng cũng là sắc mặt xấu xí. Nhưng vẫn dựa theo nước chảy. Bắt đầu tuyên bố một chút trăm tộc đại chiến chi tiết cùng cần phải chú ý địa phương. Ta trước cùng các vị nói một chút cái này Chu Ma chiến trường cùng Chu Ma bảng lai lịch. Cũng để cho các vị trong lòng có cái tính. Một chút tu sĩ đừng tưởng rằng hỗn chiến xuất tẫn danh tiếng. Tại Chu Ma chiến trường cũng có thể xuôi gió xuôi nước. Bỏ mạng ở bên trong. Cũng đừng trách người ngoài. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng những lời này tuy rằng vẫn chưa nói rõ. Nhưng không ai có thể nghe được. Hắn mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Mang theo một tia uy hiếp ý tứ hàm xúc. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Hồn không có ở ý. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Trầm giọng nói. Chu Ma chiến trường. Chính là năm đó Chu Ma chi chiến trăm tộc cùng ma tộc giao chiến hình thành một chỗ phong bế không gian. Nhưng mà bên trong còn sót lại nước cờ lượng khổng lồ ma tộc. Vô số kể, hắn đầu nguồn rất xưa. Vô phương khảo cứu, nói đến đây, Lâm Dịch trong lòng hiện lên nghi hoặc. Đối với năm đó thần ma chi chiến, Lâm Dịch thẳng tuốt thật tò mò. Tuy rằng ghi lại tư liệu lịch sử phong phú. Nhưng rất nhiều địa phương đều là nói không tỉ mỉ. Hơn nữa bình thường sẽ có hai loại thuyết pháp chảy ra. Liên quan tới ma tộc lai lịch, sách sử ghi chép vô cùng rõ ràng, vô cùng xác thực. Truyền thuyết, nguyên thủy thiên ma chính là thiên địa không mở, hỗn độn sơ phân mà sinh ra một tia ô uế khí. Hồng hoang đại lục vẫn chưa thành hình, hắn cũng đã tồn tại. Thậm chí so với thiên giới chúng thần địa vị còn lớn hơn. Ma tộc, vốn là nguyên thủy thiên ma con dân. Chỉ cần nguyên thủy thiên ma bất tử. Ma tộc số lượng vô cùng vô tận. Giết chi không dứt. Hôm nay hồng hoang vẫn tồn tại lục đại tử vong ma vực. Bên trong có vô số ma tộc. Nhưng nếu là dựa theo loại thuyết pháp này. Nguyên thủy thiên ma chẳng phải là vẫn chưa chân chính tử vong. Nhưng Chu Ma chi chiến rời đi đã qua lâu như vậy. Sách sử ghi chép nguyên thủy thiên ma đã ngã xuống. Mà sau, hồng hoang cũng quả thực nghênh đón một hồi yên bình quá độ thời kỳ. Thẳng đến nhân yêu hai tộc chủng tộc chi chiến. Nguyên thủy thiên ma như không chết. Hồng Hoang làm sao sẽ thẳng tốt bình tĩnh? Huống chi thiên giới chúng thần lại có thể nào coi thường Nguyên Thủy Thiên Ma tồn tại? Rất nhiều chuyện, nếu là thận trọng cân nhắc phân tích, sẽ phát hiện rất nhiều mâu thuẫn. Hai lần có 102 đại chiến ở giữa từng có vạn năm bình tĩnh 5 tháng. Đoạn này 5 tháng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nhân tộc, yêu tộc tại thần ma chi chiến trong từng kề vai chiến đấu. Vốn là minh hữu, tại sao lại đột nhiên bạo phát chủng tộc chi chiến? Liên quan tới chủng tộc chi chiến, nhân tộc, yêu tộc bên nào cũng cho là mình phải. Phân kỳ rất lớn, thục đúng vậy thục sai. Hôm nay tu sĩ ai cũng nói không rõ. Liền nói cái này Chu Ma chiến trường. Dựa theo Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng thuyết pháp, bên trong ma tộc số lượng rất nhiều. Vô số kể, nhưng trăm tộc đại chiến tồn tại đã lâu. Cho tới bây giờ cũng không biết mở ra bao nhiêu lần. Ma tộc số lượng nhiều hơn nữa, cũng chung quy có cái cực hạn. Lẽ nào giết không riêng, còn có liên quan tới lục đại tử vong ma vực tồn tại. Bản thân để nhân không nghĩ ra, Hồng Hoang các thế lực lớn căn bản không có diệt trừ lục đại ma vực ý tứ. Hơn nữa dựa theo năm đó Tử Vi Tông cử tông chinh phạt ma vực tình huống đến xem, sợ rằng lục đại ma vực lực lượng, Hồng Hoang tu sĩ rất khó chống lại. Nhưng thiên giới chúng thần tại sao lại dễ dàng tha thứ cái này 6 ở trong ma vực tồn tại? Lẽ nào Chu Ma chi chiến trong Thái cổ thánh thụ vỡ vụn, ngăn cách thiên giới cùng Hồng Hoang liên hệ? Thiên giới không biết Hồng Hoang tình huống. Lâm Dịch cảm giác trong này hỗn loạn phức tạp, lấy hắn hiểu rõ đồ đạc, căn bản vô phương nhìn thấy sự thật toàn cảnh. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng thanh âm lần thứ 2 vang lên. Trăm tộc đại chiến sở dĩ 10 năm mở ra một lần, là theo bên trong Chu Ma bảng cùng một nhịp thở. Chu Ma bảng tại thái cổ thời đại liền tồn tại, chính là coi là thái cổ thời đại thiên cơ đạo nhân sở tế luyện. Nguyên danh vì Chu Ma kim bảng. Sau lại, tại Chu Ma chi chiến trong, Chu Ma kim bảng vỡ vụn. Chu Ma trong chiến trường Chu Ma bảng chỉ là nguyên bản kim bảng một cái tàn phá góc nhọn. Chu Ma kim bảng tại thái cổ thời đại, trên mặt có thể ghi chép vạn nhân, nhưng Chu Ma bảng vị trí có hạn, lại chỉ có thể lưu danh trăm người. Trăm tộc đại chiến có hai cái mục đích. Một cái chính là tận khả năng chu diệt ma tộc, quen thuộc ma tộc thủ đoạn, rèn đúc đánh chết ma tộc năng lực. Hai chính là đề thăng tu vi. Chu Ma bảng sẽ căn cứ chu diệt ma tộc số lượng tống ra thứ bậc. Tại Chu Ma bảng phía dưới tu luyện tu sĩ, thứ bậc càng cao, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Ta hoàng tộc từng xuất hiện một vị thiên tài. Nói vậy ở đây một chút tu sĩ có thể nghe nói qua. Hắn lấy kim đan sơ kỳ tu vi tiến nhập Chu Ma chiến trường. Trăm ngày, liền tăng lên tới nửa bước nguyên anh cảnh giới. T. Ở đây rất nhiều tu sĩ. Vang lên từng đợt ngược đánh lãnh khí thanh âm. Đại đa số trong ánh mắt lóe lên chấn động chi sắc. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng đúng vậy cái hiệu quả này rất hài lòng. Khóe miệng có hơi nhếch lên. Lâm Dịch bừng tỉnh, suy nghĩ đạo. Trách không được trăm tộc đại chiến hung hiểm vô cùng. Đông đảo tu sĩ vẫn xua như xua vịt. Nguyên lai trong này đại bộ phận là chạy đề thăng tu vi đi. Hắn nói người kia chính là Công Tôn Hoàng tộc vị kia nguyên anh kỳ thiên tài. Thuần quân kiếm chủ nhân. Truyền thuyết là ngũ hành thể. Ngũ hành thể là gần nhất thân thiên địa linh khí thể chất. Thái cổ tới nay chỉ có thiên giới Hiên Viên Đại Đế là loại này nghịch thiên thể chất. Tu vi tốc độ kinh người. Nếu là còn nữa Chu Ma bảng gia trì, trăm ngày liên tục đột phá mấy cấp, cũng không phải là không có khả năng. Thái nhất tông tông chủ gặp đông đảo tu sĩ tựa hồ vẫn ở vào rung động trạng thái. Liền ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Cất cao giọng nói, trăm tộc đại chiến, cái này trăm chữ có rất nhiều hàm nghĩa bao hàm ở bên trong. Tu sĩ tuổi tác không thể thả hơn trăm tuổi. Trăm tộc tham chiến, Chu Ma bảng có 100 thứ bậc, còn có Chu Ma chiến trường lưu lại thời gian là 100 ngày. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng nhìn thấy Thái Nhất Tông tông chủ nói sang chuyện khác, không khỏi thầm hừ một tiếng, cất giọng nói, cho nên, tại Chu Ma trong chiến trường thời gian, đối với các vị vô cùng quý giá, mà các vị tu sĩ tiến nhập Chu Ma chiến trường sau, liền muốn trước tiên đi Chu Ma bảng bao phủ khu vực. Chỉ có chỗ đó mới là Chu Ma chiến trường duy nhất địa phương an toàn. Mộc tộc tộc trưởng hướng về phía Lâm Dịch thấp giọng nói. Một khi Chu Ma chiến trường mở ra, hợp thể đại năng cũng vô pháp cắm trong tay chuyện tình. Ngươi ở bên trong nhất định phải vạn phần cẩn thận. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Thản nhiên nói, coi là trên nhất giới Chu Ma bảng 100 tên tu sĩ. Lúc này đây tham gia 100 tộc đại chiến tu sĩ gần 1000 nhân. Tiến nhập Chu Ma chiến trường sau, cần một cái mang đội tu sĩ. Những tu sĩ khác nhất định phải đem hết toàn lực phối hợp mang đội tu sĩ. Nghe theo chỉ huy, mỗi một giới mang đội tu sĩ đều có Chu Ma bảng đệ nhất nhân đảm nhiệm. Tin tưởng đối với điểm này, mọi người đều không có khác dị nghị. Tới, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống. Công Tôn Hoàng tộc rốt cục lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Bắt đầu hướng hắn phát ra nhằm vào. Cách chương.